Cảm ơn em vẫn cười. Chương 8, góc truyện audio.com. Không đọc cổ long đành bó tai người gửi tin Antelope Tiểu Linh Dương cũng muốn đi tập huấn khu gửi Homo. Ùa, tiêu đề, tập huấn vốn là mảnh đất để nuôi dưỡng dây kiêu. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Một đám thanh niên thể thao nhiệt huyết ở chung với nhau, sơ ý cái là cọ súng tóe lửa ngay. Người gửi tin, Seven Win, phòng, khu gửi, Homo. Ùa, tiêu đề, Re tập huấn vốn là mảnh đất để nuôi dưỡng dây kiêu. Trạm gửi tin, BBS Học viện Thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Ha ha, hy vọng được dựa hơi cắt môn của cậu. Linh Đăng Nhi bị Dạ Lang đá ra ngoài. Đương nhiên đây là nói từ góc độ của người biết chuyện, còn dưới con mắt của quảng đại quần chúng thì biểu hiện của Dạ Lang là thế này, đoàn đội. Dạ Lang, vô cùng xin lỗi, vợ tôi không nhớ rõ cách đánh phó bản này cho lắm, với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em ấy mà đi phó bản đoàn đội thì hơi quá sức, để em ấy off nghỉ ngơi được không? Đi KP chứ thẳng vào điểm của tôi được rồi. Dragon Killboy, điểm giết rồng mà thực ra đây là điểm giết boss để làm cơ sở ăn chia trang bị, đoàn đội. Linh Đăng Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không cố ý mà. GT, LT, xin đừng trừ đi KP của chồng em, cứ trừ của em đi, nếu không có thì xin cho em được nợ TT đoàn đội. Mạc Thương Tâm, là tớ không cân nhắc chu toàn, kiên trì kéo Linh Đăng Nhi vào, tớ cũng có trách nhiệm. Đoàn đội, Kiêm Điệp, không cần trừ đi KP đâu, bác Lang đền phí sửa chữa là được rồi. Đoàn đội, Hòa Mãn Lâu, a chị Điệp hôi của nhân lúc cháy nhà nha có điều. Xin đền tiền, một đoàn đội, tiểu thụ đừng chảy, xin đền tiền. Hai đoàn đội, manh đàn đàn, xin đền tiền. 10.086, đoàn đội, Dạ Lang, không thành vấn đề, hôm nay phí sửa chữa của cả đoàn tôi bao. Trong kênh đoàn đội nhất thời vang đầy, anh Lãng Huy Vũ, bác Lang ban dai, vạn tuế, mọi người một bên trêu chọc Dạ Lang một bên không quên an ủi Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Mạc Thương Tâm, Linh Đăng Nhi không sao chứ, đừng nghĩ nhiều, mọi người không có ý trách cô đâu, nãy giờ đùa giỡn với bác Lang thôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đều do em không tốt, mọi người cứ để ông xã đền đi nếu không em sẽ cắn rứt lương tâm. GT, LT, nói chuyện riêng. Hòa Mãn Lâu, là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ nên nhắc cậu trước, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không phải đâu. Là tự tớ bấm bậy, Hoa Hoa nhất định không được áy náy, nếu không tớ sẽ còn áy náy hơn, nói chuyện riêng. Kiêm Điệp chờ lần sau dẫn em đi, đợi bọn chị đạp ngã boss thì em hẵng nhấn hô diên giác, như vậy mọi người sẽ tiết kiệm được phí sửa chữa hôm đó, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhất định nghe theo lời dặn của tổ chức, không làm nhục sứ mệnh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, chúc mừng cậu lại tăng thêm một khoản nợ cho mình, vui không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đằng nào tôi cũng chả không được giận nhiều hết biết ngứa, đã hại ông xã tốn tiền rồi, ba, nói chuyện riêng. Dạ Lang, kỳ thật cậu cố ý chứ gì, bây giờ có thể đi hẹn hò với Tình Lang, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ai yêu bị anh nhìn ra rồi đáng ghét quá, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có điều đối tượng ngoại tình của cậu hôm nay hình như không online. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi quan tâm anh ấy vậy. Góc truyện audio.com, anh ấy ra ngoài, cuối tuần mới về, anh có muốn nắm bắt cơ hội này không? SD mấy ngày nay khi bang Kiếm Tình hoạt động buổi tối thì Lang Dương luôn ở cùng với Lạc Minh Phong, những tin tức có dính dáng đến đại thần lúc nào cũng được truyền đặc biệt nhanh trong server, gần như ai cũng biết vợ của Dạ Lang sau khi vơ vét một khoản lớn thì biến mất, đến khi xuất hiện lại cám dỗ đại thần, trong lúc nhất thời tràn lan đủ loại phiên bản đơm đặt nhảm nhí, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu một vừa hai phải thôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ông xã lại ghen rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không được gọi tôi là ông xã trong nói chuyện riêng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, rõ ràng là anh ép người ta làm vợ mình, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đấy là trước mặt người ngoài, khi ở riêng cậu có biểu hiện giỏi cỡ nào cũng không có phí ngoài giờ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, người ta là một người trước sau như một mà, nói chuyện riêng. Dạ Lang, câm miệng, không được ẹo, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, em không có, em không có, em không có, nói chuyện riêng. Dạ Lang, sao cậu nói nhiều thế hả, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chịu không nổi thì anh có thể bỏ vợ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu cố ý chọc giận tôi đúng không, tôi không mắc lừa cậu đâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được rồi, tôi thừa nhận bản thân chẳng qua đang khiêu chiến giới hạn của anh để anh chủ động đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không đời nào, cậu đừng si tâm vọng tưởng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Lang Dương đang định ra sức đùa giỡn Dạ Lang thêm một hồi thì thông báo bản thân đã online của hệ thống hấp dẫn sự chú ý của cậu, hệ thống bản thân. Lạc Minh Phong, của bạn đã online, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không phải đang tập huấn hè à, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi mang theo laptop, trong nhà trọ có mạng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, điều kiện không tệ nhỉ, tôi còn tưởng mấy cậu trải chăn ngủ ở sân bóng, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, coi chuyện tranh nhiều quá đó, vậy còn phải mang chăn nệm theo, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói cũng đúng. Lăng Dương vừa bận tán gẫu vừa ngồi xổm nhổ cỏ, đột nhiên phát hiện nhân vật của mình trúng kỹ năng choáng không động đậy được, ngay sau đó được hệ thống thông báo, có người chơi đang tấn công mình. Loại nghề có thể ẩn thân từ sau lưng đánh choáng nhân vật thì trong game chỉ có một, là võ sĩ hệ ảo ảnh. Phải nói Lăng Dương chơi tế ti không sợ nhất là võ sĩ, hệ cuồng bạo hệ hành giả hệ ảo ảnh gì gì đấy, đánh dễ y như thái rau chặt dưa, nếu là trước kia, ngón tay sinh của Lăng Dương tùy tiện nhích một cái là có thể quật ngã đối phương. Ảnh võ này thật sự là ăn no rừng mỡ mới đi đánh lén một tế ti. Lăng Dương hừ hừ hai tiếng, nghĩ bụng hổ dữ không phát uy coi tôi là tiểu Linh Dương à, chỉ thấy cậu bùm bùm cạch cạch múa may một chuỗi chiêu thức hoa lệ. Không đợi múa đến chiêu thứ ba, thì chết trước mặt. Linh Đăng Nhi khụ, sai sót kỹ thuật, sai sót kỹ thuật. Lăng Dương ngượng ngùng giải thích với đối phương, trước mặt. Bành đại soái, thấy đứa ngu rồi, nhưng chưa từng thấy đứa nào ngu như vậy. Lăng Dương lại có xúc động dùng đầu gõ bàn phím, trước mặt. Linh Đăng Nhi, đã nói rồi, là sai sót, tôi rất lợi hại, trước mặt. Bành đại soái, góc chuyện audio.com. Hệ thống, bành đại soái, muốn dùng quyền trục hồi sinh bạn, có chấp nhận không? Xác nhận hủy bỏ. Lăng Dương nhấn xác nhận, hai người hồi đầy máu và lam, bành đại soái dần dần ẩn thân biến mất trước mặt Linh Đăng Nhi, một lát sau lại đánh choáng cậu từ sau lưng. Lần này Lăng Dương phản ứng nhanh nhạy hơn, trạng thái choáng vừa giải trừ thì ném ngay cho mình một cái hót. Heal over time, hồi phục từ từ, sau đó lại là một đợt chiêu thức liên hoàn. Lần này cậu chỉ nhấn đến chiêu thứ hai thì teo trước mặt. Linh Đăng Nhi à, ông dùng plug. Plug ở Việt Nam hình như gọi là auto, mấy phần mềm mở cùng game để nó tự động giúp mình tự bơm máu bơm mana dùng skill trước mặt. Bành đại soái, mày mới dùng plug trước mặt. Linh Đăng Nhi, nếu không làm sao ông giết được tôi hai lần liền, trước mặt. Bành đại soái, dựa vào thao tác của mày vừa nãy thì thiệt bình thường, bị mày giết hai lần mới không bình thường, trước mặt. Linh Đăng Nhi, làm sao chớ? Rõ ràng tôi rất mạnh mà, trước mặt. Bành đại soái, chưa từng đánh đơn với mày nhưng ai cũng nói mày đi phó bản thao tác không tệ lắm, bây giờ xem ra chỉ là lời đồn, trước mặt. Linh Đăng Nhi, ý ông biết tôi, trước mặt. Bành đại soái, mày không biết tao. Lăng Dương nghịch đầu, câu này sao nghe quen dữ vậy, hình như câu đầu tiên Dạ Lang nói với cậu cũng là thế. Có lẽ nào, trước mặt. Linh Đăng Nhi, ông cũng là chồng tôi, trước mặt. Bành đại soái, biến, ai là chồng của thứ nhân yêu như mày hả, trước mặt. Linh Đăng Nhi à, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lăng Dương vỗ vỗ ngực cậu, thực sự tiền nhiệm Linh Đăng Nhi lại để lại cho mình vấn đề mang tính lịch sử nào, trước mặt. Linh Đăng Nhi, ông gần đây nhất định không lên mạng phải không, trước mặt. Bành đại soái, đúng vậy, mấy bữa nay bận không chơi, trước mặt. Linh Đăng Nhi, thiệt đáng tiếc ông bỏ lỡ quá trình tẩy trắng đầy ngoạn mục của tôi, trước mặt. Bành đại soái, hà, trước mặt. Linh Đăng Nhi, tháng trước tôi bị trộm ớt, trước mặt. Bành đại soái, lý do nhảm rồi, trước mặt. Linh Đăng Nhi, là thật, trước mặt. Bành đại soái, vậy mày làm sao giải thích lâu như vậy mới lấy lại tài khoản, hơn nữa đến cả tao cũng không nhận ra, trước mặt. Linh Đăng Nhi, tôi gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, trước mặt. Bành đại soái, miệng nó quá nhảm nhí, trước mặt. Linh Đăng Nhi, nhảm hay không không phải do ông nói. Quần chúng nhân dân tự có phán xét, trước mặt. Linh Đăng Nhi, không tin ông có thể đi hỏi, Lạc Minh Phong bảo lãnh cho tôi, trước mặt. Bành đại soái, lại gạt người, hai bên là bang đối địch sao nó lại đi bảo lãnh cho mày, trước mặt. Linh Đăng Nhi, tôi thèm vào lửa ông. Màn hình biến trắng một chốc, là Dạ Lang bay tới bằng kỹ năng vợ chồng, trước mặt. Bành đại soái, vậy nhất định là mày leo tường. Ngoại tình, trước mặt. Dạ Lang, leo tường, trước mặt. Linh Đăng Nhi, đừng có vào lúc người khác nói chuyện được một nửa thì truyền tống lại đây. GT, Min, LT, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bởi vì cậu đang nói chuyện mất mặt không thể cho tôi nhìn thấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đừng có suy diễn tầm bậy, nói chuyện riêng. Dạ Lang, những lời không nghe được tôi có thể tự tưởng tượng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không phải như anh tưởng tượng, trước mặt. Bành đại soái, hai, là cậu, trước mặt. Dạ Lang, là tôi. Góc chuyện audio.com. Dạ Lang hống một bắp tăng lực tấn công, vung trường thương trong tay hai nhát đã quật bành đại soái ngã ra đất.